Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 61, tiếu khách trọ. Làm đăn dẫn đội trở lại nước Anh thời điểm, sân bay sạp báo đã mang lên tối tờ báo mới. Đầu bản nhân vật chính là hắn. Hắn đem hết thảy báo chí đều mua một phần. Ở về Nottingham trên xe cố gắng thưởng thức những người truyền thông đối với hắn tán dương. Lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn. Sân khách có thể chiến thắng Barcelona. Bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Vì là đội bóng tiến quân Champions League tứ kết mở ra một cái thật đầu. Đây thực sự là một tin tức tốt. Nếu như không phải cuối tuần thì có giải đấu muốn đánh. Đan chân tướng cho cái đám này cực khổ rồi, các cầu thủ nghỉ một ngày. Để bọn họ thật buông lỏng một chút. Xe đến Nottingham Vinvolder trụ sở huấn luyện bên trong. Các cầu thủ dồn dập cáo biệt đan lái đi từng người xe. Cùng các cầu thủ không giống. Các huấn luyện viên đại thể đều không có xe. Mà là lựa chọn cưỡi giao thông công cộng công cụ về nhà. Nước Anh xăng quý. Rất nhiều người coi như mua xe. Cũng sẽ không thường thường lấy ra mở. Các huấn luyện viên thu vào cùng các cầu thủ hoàn toàn không ở một cấp bậc. Những này chuyên nghiệp các cầu thủ mở lên xe. Các huấn luyện viên có thể mở không nổi. Có điều đan có thể không giống nhau. Hắn thu vào không có chút nào so với các cầu thủ thiếu. Vì lẽ đó Van Nistelrooy ở lái xe từ cửa lớn quá thời điểm còn không quên dừng lại mở đan chuyện. Cười. Này, thủ lĩnh. Lại chờ xe taxi đây. Muốn ta lái xe đưa ngươi sao? Đan hư đá một cước. Ta bước đi trở lại. Rèn luyện thân thể. Van Nistelrooy cười ha ha lái xe đi rồi. Chờ Van Nistelrooy đi rồi. Đường cũng nói với Đan. Kỳ thực ta cũng cảm thấy ngươi cân nhắc mua chiếc xe rất tốt. Ngươi là công chúng nhân vật. Có lúc không riêng là muốn từ nhà đến sân huấn luyện. Lại tới sân bóng. Ngươi còn cần đi những nơi khác. Đan không lên tiếng. Này ý kiến Sania cũng hướng về hắn đề cập tới. Thế nhưng hắn chỉ động tâm một cái buổi chiều. Liền vứt bỏ. Hơn nữa. Hắn còn không biết chính mình có hay không giấy phép lái xe. Có biết lái xe hay không? Yên tâm. Giấy phép lái xe đã sớm thi quá. Nhìn thấu tâm tư của hắn. Đường nói rằng. Nếu như ngươi không biết lái xe. Ngươi có thể đi học. Đan lắc đầu một cái. Đến thời điểm nói sau đi. Chúng ta trở về đi thôi. Hai người từ trụ sở huấn luyện trở lại nơi ở. Bước đi chỉ cần khoảng 20 phút. Cái này cũng là Đan không muốn mua xe một trong những nguyên nhân. Hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này cùng đường tán gẫu cùng suy nghĩ vấn đề. Lái xe hiển nhiên liền không đạt tới. Đến nhà. Hai người đứng ở cửa lẫn nhau nói lời từ biệt. Phân đừng mở ra từng người trước mặt gia tộc. Về đến nhà địa Đan đem chính mình vứt tại trên ghế sofa. Quần áo đều không thoát. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Hơn 30 tuổi thân thể cũng đã không xong rồi sao? Miêu, chính nằm trên ghế salon vỏ huyệt thái dương Đan đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu. Ban đầu hắn coi chính mình nghe lầm. Thế nhưng thanh âm kia lại vang lên một lần. Rất rõ ràng. Ngay ở trong phòng của chính mình. Hắn không nhớ được chính mình lúc nào từ bên ngoài kiếm về quá một con mèo. Ngay cả mình đều chăm sóc miễn miễn cưỡng cưỡng độc thân nam nhân. Khả năng nuôi thú cưng sao? Chẳng lẽ là mình rời nhà mấy ngày nay? Từ bên ngoài chạy vào mèo hoang. Đan nhớ tới hắn lúc đi đem cửa sổ đều đóng kỹ đĩa. Nottingham vào phòng ăn cắp án tần phát. Cái này Robin Hood truyền kỳ sinh ra địa phương. Ăn cắp thành phong cháo. Hắn có thể không dám khinh thường. Mèo hoang vẫn là ăn cướp. Đan từ trên ghế salon đứng lên đến. Nhìn chung quanh phiên phòng khách. Không có phát tiết bất cứ dị thường nào. Hắn trước khi đi gọi điểm thời gian công đến quét tước quá một lần vệ sinh. Tất cả mọi thứ đều đặt ở chúng nó nên ở địa phương. Cũng không có bị chuyển động dấu vết. Xác nhận lầu 1 không khác sau khi. Đan bắt đầu đi kiểm tra lầu 2. Bởi nghe được chính là mèo kêu. Hắn trọng điểm kiểm tra những người góc. Đẩy ra chính mình môn. Không có bất cứ dị thường nào. cái kia bức đại bức ảnh còn treo ở đối diện trên tường. Trên giường cũng rất bằng phẳng, không có động vật nhỏ làm ầm ĩ quá dấu vết. Đẩy ra phòng 8, cũng rất bình thường. Ở kiểm tra xong lầu 2 hầu như hết thảy gian phòng sau khi, chỉ còn dư lại trước mặt hắn này một gian Sania địa phòng khách. Tuy rằng nàng đã rất ít tới nơi này, nhưng Đan vẫn như cũ trả lại nàng để lại căn phòng ngủ. Đan cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế. Sania hiện tại là thế giới người mẫu. Milan, Paris đều có xa hoa nơi ở, ra vào nổi danh khách sạn. Cả ngày sự tình rất bận rộn không thể biết phân thân. Làm sao còn khả năng đến mình nơi này trụ. Còn tưởng là nàng là cái kia 13 tuổi không nhà để về đáng thương bé gái sao. Đan mở cửa. Trên giường yên tĩnh nằm hắn lúc trước đưa cho Sania mèo Chinchilla công tử. Cái khác tất cả như thường. Đứng ở cửa, nhìn bên trong gian phòng trống rỗng. Đan lắc đầu cười cợt. Sania làm sao còn có thể về tới đây trụ đây. Bình thường muốn gặp nàng một mặt cũng không dễ dàng đĩa. Vừa nghĩ tới Sania danh tự này, Đan liền sẽ nghĩ tới tấm kia nụ cười sán lạn mặt. Cùng gọi hắn Tony thúc thúc âm thanh. Mặc dù mình trước đây rất phản đối Sania như thế gọi. Thế nhưng sau đó hắn cảm thấy như vậy cũng không sai. Này dù sao cũng hơn gọi Đan tiên sinh muốn đến hay lắm. Đan tựa ở trên khung cửa. Đánh giá trước mắt căn phòng ngủ này. Hắn mỗi cách đoạn thời gian sẽ đến quét tước một lần. Bình thường nơi này là trói chặt. Gọi tới địa điểm thời gian công cũng không vào được. Đan không muốn để cho người ngoài quét tước nơi này. Liền ngay cả đường trước đây ở nơi này thời điểm, đều không có từng tiến vào. Đối với Đan bên ngoài người tới nói, đây là vùng cấm. Hắn còn kém ở cửa lập khối nhãn hiệu. Dâng thư, người không phận sự miễn tiến vào. Xem tới đây cũng tất cả bình thường. Đan yên tâm. Hắn lắc đầu một cái. Đóng cửa lại. Chuẩn bị xoay người rời đi. Có thể là chính mình vừa nãy nghe lầm. Miêu. Đan bị sợ hết hồn. Hắn đột nhiên xoay người dựa vào ở trên cửa. Một con tiểu mèo vàng chính kỳ quái nhìn hắn. Này mèo đang bị người ôm. Đó là một đôi trắng rõ như ngọc cánh tay. Cầm lấy mèo con hai cái chân trước. Phục hồi tinh thần lại Đan lúc này mới nhớ tới xem một chút đến tột cùng là người nào đứng ở trước mặt mình. Tony thúc thúc. Người thật là nhát gan. Còn có thể là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Tiên. Sania. Đan nhìn cô bé trước mắt tử. Rất là giật mình. Chính ở trước mặt hắn. Ôm ấp mèo. Cười hì hì nhìn hắn địa người không phải hiện nay thế giới người mẫu du đi. Sania. Jordana còn có thể là ai? Đan há to miệng nửa ngày không lên tiếng. Đến nửa ngày mới đụng tới một câu để Sania mắt trợn trắng nghi vấn. Ta đang nằm mơ sao? Sau đó hắn đưa tay ở Sania trên khuôn mặt nhẹ nhàng ngắt một hồi. Có thịt cảm, có nhiệt độ. Chân nhân A, Tony thúc thúc. Sania bất mãn gọi dậy đến. Xem ra là hàng thật. Hắc, nhìn thấy Sania nhíu mày vẻ mặt. Đan khà khà cười lên. Đây là trả thù ngươi vừa nãy làm ta sợ đĩa. Người biết, ta người này lòng dạ rất chật hẹp. Trừng mắt tất báo. Hừ hừ, Tony thúc thúc ngươi thật đúng là người xấu. Nghe được cái này đánh giá Đan trái lại nở nụ cười. Được rồi, đừng nói cái này, ngươi vì sao lại ở đây? Còn có con mèo này là xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ Sania trong lòng mèo con. Ta tuyệt đỉnh về nước Anh. Sania một bên đùa trong lòng mèo, một bên hồi đáp, Đan nghe không hiểu. Cái gì? Ta quyết định cư nước Anh. Chuyện của ngươi nghiệp, lần này Đan nghe hiểu, nhưng còn có rất nhiều nghi vấn. Ở nước Anh cũng không ảnh hưởng ta địa công tác a. Ngược lại ta đều là cần bay tới bay lui. Huống hồ, London cũng là một cái trọng yếu địa kinh đô thời trang. Cái kia, Đan muốn hỏi Sania có phải là ở tại London. Có điều ta không muốn ở tại London. Ta không thích loại kia huyên nháo chen chúc thành phố lớn. Ta yêu thích nhỏ hơn một chút địa phương. Paris, Milan còn có Madrid. Ta đều không thích. Ta ở Nottingham đường viền hoa thị trường nơi đó mua gian nhà. Sania đem hành động này nói hời hợt. Đan ở trong lòng nhún nhún vai. Thực sự là kiếm bộn tiền người mẫu. Nơi đó là Nottingham giá phòng cao nhất địa phương. Mua gian nhà ít nói cần 1 triệu bảng Anh. Nàng lại nói phảng phất mua bộ quần áo như thế tùy ý. Đường viền hoa thị trường A. Cách nơi này không tính xa. Đan gật gù. Hắn muốn lần này muốn đến xem tiểu nha đầu liền thuận tiện. Sania nhìn thấy Đan gật đầu. Giảo hoạt cười cợt. Có điều ta không ở đâu. Ồ, hoặc là nói ta chỉ là tình cờ ở đâu. Sania đem mèo để dưới đất. Đi vào đẩy cửa ra. Sau đó nằm ở trên giường thân lại eo. Cái này mức độ lớn động tác. Làm cho nàng eo thon nhỏ cùng rốn mắt đều lộ ra. Ta ở nơi này. Nàng lại ngồi dậy đến. Nhìn Đan nói. Lời này đem Đan triệt để sợ rồi. Ta quyết định trụ ngươi nơi này. Tony thúc thúc. Bên kia nhà quá to lớn. Ta một người ở sợ sệt. Chuyện này. Đan không biết nên nói cái gì. Hắn vung vung tay. Há miệng ra lại khép lại. Làm sao? Không hoan nghênh phải không? Tony thúc thúc. Sania cười hì hì hỏi. Không. Ta không phải ý này. Ta là nói. Ạch. Người trụ ở chỗ này của ta. Không sợ những người. Những phóng viên kia. Đan cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Tony thúc thúc sợ những người kia biết ta cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Bọn họ không phải đều biết giữa chúng ta địa quan hệ sao? Chúng ta quan hệ gì? Đan rất muốn hỏi. Thế nhưng hắn đình chỉ. Ta sống ở ta Tony thúc thúc trong nhà. Có cái gì không thích hợp sao? Sania đứng lên đến. Đi tới Đan trước mặt. Hai người hầu như mặt thiếp mặt. Đan thân thể không cảm thấy ngửa về đằng sau. Hết. Không. Không. Không cái gì không thích hợp. Người ở Newcastle không phải còn có cái gì cô. Ta không muốn ở nơi đâu. Mặc dù bọn hắn một nhà đúng là rất hy vọng ta đi trụ. Nhưng ta không thích bọn họ. Hơn nữa. Ta quyết định ở tại Nottingham. Cha mẹ ta cũng đều đồng ý. Muốn ta gọi điện thoại để bọn họ nói với ngươi sao? Sania bắt đầu đào điện thoại. Đan vội vã đè lại tay của nàng. Không cần, không cần. Ta tin tưởng ngươi. Trên thực tế là trong lòng hy vọng đây là thật sự ba, ngươi hành lý đây. Sớm đều để tốt. Sania lấy ra trong tay chìa khóa. Ban đầu nàng ở đây trụ thời điểm. Đan đã từng đã cho nàng một chuỗi phòng này các nơi chìa khóa. Sau đó nàng bị cha mẹ mình lôi đi. Chưa kịp trao trả. Lại sau đó hai người gặp mặt Đan cũng đã quên việc này. Này mèo lại là xảy ra chuyện gì? Đan chỉ vào ngồi xổm ở giữa hai người. Chính ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn hai người địa mèo. Ta ở bên ngoài ven đường nhặt được. Sania ngồi xổm xuống đem mèo ôm lấy đến. Còn rất nhỏ. Rất đáng yêu chứ. Đan không thích cẩu. Đối với nuôi thú cưng hứng thú cũng không lớn. Có điều nếu là Sania yêu thích, hắn cũng không thể biểu thị phản đối. Hắn gật gù, nó tên gọi là gì? Sania chuyển động con ngươi, cười nói, còn không lấy, có điều ta nghĩ gọi hắn Thác Thác. Toto, Đan ho khan một tiếng, ta cảm thấy tiểu kiều. Do, danh tự này cũng rất tốt. Thác Thác, tiểu kiều, Thác Thác, tiểu kiều. Thác Thác, Đan giơ tay lên, lại không lớn không nhỏ. Hừ, người chỉ có điều tập thể hơn 20 tuổi mà thôi. Sania hào không sợ, chỉ có điều. Đan trợn to hai mắt, tuổi tác là hắn vĩnh viễn đau a a a a. Nếu như ngươi ba ba là tảo hôn sinh đẻ sớm, hoặc là mẹ ngươi chưa kết hôn trước tiên dục, ta tuổi đời này cũng có thể làm ngươi ba ba. Muốn ta quản ngươi gọi ba ba sao? Sania phản kích để Đan suýt chút nữa không nghẹn đến. Khắc khắc, này, cái này liền miễn, tuổi tác lớn làm sao? Chúng ta cùng nhau ở chung thời gian dài như vậy. Có nguyên nhân vì là tuổi tác sản sinh cái gì ngăn cách sao? Đan lắc đầu, cái kia là được rồi. Giới người mẫu bên trong những người tuổi trẻ người mẫu tìm tóc bạc lão nhân làm trượng phu sự tình. Rất nhiều, có người cảm thấy kỳ quái à? Đan lại lắc đầu, Sania nở nụ cười, nhìn Đan, vì lẽ đó, coi như ngày nào đó ta đột nhiên yêu đè lên ngươi. Ngươi cũng đừng kinh ngạc nha, Tony thúc thúc. Đan thừa nhận thời khắc này hắn trái tim ngưng đập. Hắn coi chính mình nghe lầm rối loạn. Rất muốn hỏi ít câu. Người nói cái gì? Nhưng cuối cùng môi hắn nhuyễn nhúc nhích một chút. Không hỏi. Vì che giấu lại này lúng túng. Đan cười gượng hai tiếng. Người có thể thật biết nói đùa. Sania, người ăn cơm xong sao? Vẫn chưa tới lúc ăn cơm đây. Tony thúc thúc. Sania đem mèo ôm vào trong lòng. Mèo thư thư phục phục y ôi tại nàng hai đám ôn nhuyễn. Cái kia cái gì bên trong? Nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Đan thấy cảnh này. Toại hỏi. Mèo đực vẫn là mèo cái. Thác thác là miêu thúc thúc nha. Hắn bĩu môi. Tuy rằng này mèo cuối cùng bị Sania mạnh mẽ định danh vì là thác thác. Nhưng đối với Đan tới nói. Sania một lần nữa về tới đây. Là tối trị đến chuyện cao hứng. Bởi vậy coi như cái kia miêu bị kêu là thác thác. Hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nhìn Sania ở cùng mèo chơi đến rất vui vẻ. Đan nhẹ nhàng kêu. Sania. Hả? Sania vội vàng đùa mèo con. Không có ngẩng đầu. Cái kia. Hoan nghênh về nhà. Tên là thác thác mèo con nghiêng đầu nhìn nữ chủ nhân. Trên gương mặt đó chất đầy nụ cười sán lạn. Liền như vậy Sania ở Đan trong nhà để ở. Tuy rằng nàng công bố chính mình không sợ truyền thông biết mình ở tại Tony thúc thúc nơi này. Nhưng ai cũng sẽ không hy vọng nhà bên ngoài cả ngày vây quanh một đám paparazzi. Trường thương đoàn pháo quay về cửa sổ. Sania cũng không muốn cuộc sống của chính mình bị quấy rầy. Ta cũng không thể mỗi ngày đều ở nơi này. Sania nằm trên ghế salon ăn bánh gato. Liên tục lắc lư trần trụi chân nhỏ. Trắng toát địa thật giống như bánh gato trên địa bơ. Đương nhiên, ngươi còn phải làm việc. Đan chỉ cửa. Không, ta là nói công tác bên ngoài thời gian. Ta cũng không muốn bị truyền thông biết ta ở đây. Đan nở nụ cười. Ngươi không phải không sợ bị truyền thông biết ngươi cùng ta ở cùng một chỗ sao? Ngươi đồng ý để những paparazzi đó cả ngày chặn ở cái môn này khẩu. To nhỏ máy quay phim quay về ngươi địa cửa sổ cùng môn. Bất cứ lúc nào quan tâm ngươi nhất cử nhất động. Liền ngươi. Tư thế ngủ đều đánh ra đến đăng ở qua báo chí để người xa lạ xem sao. Sania đem cuối cùng một khối nhỏ bánh gato đưa vào trong miệng. Đan vội vã xua tay. Ta không phải là bại lộ cuồng. Sania nhìn thấy Đan ăn ba ba. Cười đến rất cao hứng. Này là được rồi. Ta cũng không muốn đánh vỡ ngươi cuộc sống yên tĩnh. Tony thúc thúc. Nói xong nàng từ trên ghế salon nhảy xuống. Vỗ vỗ tay trên bánh gato cặn bã. Ta nên đi. Ồ, tối hôm nay, ngươi không ở nơi này. Đan cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm nay không được. Buổi tối muốn dự họp một cái tiệc tối. Sania cho Đan một cái mê người địa mỉm cười. Sau đó điêm lên CD bọc nhỏ. Gặp lại, Tony thúc thúc. Nàng hướng về Đan nhẹ nhàng phất tay. Xoay người mở cửa đi ra ngoài. Chờ Đan gặp lại nói ra khỏi miệng thời điểm. Sania đã đóng cửa lại rời đi. Hắn quay về đóng cửa lại thổi tiếng huýt sáo. Vừa thổi xong, cửa bị đẩy ra. Đan còn tưởng rằng Sania lại thay đổi chủ ý trở về. Không nghĩ tới người tiến vào là cầm trong tay băng video địa đường. Hắn phiên cái liếc mắt. Sania đến rồi. Đường hỏi, ta vừa nãy nhìn thấy nàng đi ra ngoài. Đan gật gù. Nàng muốn chuyển tới ta chỗ này trụ. Nghe thấy Đan nói như vậy, Đường giật mình một lát. Hắn đem băng video thả ở trên bàn. Sau đó lẩm bẩm nói. Lần này náo nhiệt. Đan gật gù. Ta cho rằng ngươi nói rất có lý. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 62. Giết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.